Chương 704, không rời không bỏ, 7. Được rồi, không sao. Lâm Việt nhìn một chút chung quanh những cái đó mang theo hy vọng cùng lo lắng ánh mắt nhân viên công tác, ra vẻ bình tĩnh. Hai ngày nay, mặc dù tiệm bên trong xảy ra chuyện bị hạ lệnh ngừng kinh doanh chỉnh đốn, nhưng là những này người cũng không có lập tức bỏ xuống tiệm này mặc kệ, đồng thời QNZ không có nghỉ, ngược lại là tùy theo cửa hàng trưởng dẫn dắt, tại tiệm bên trong học tập ưu tú hơn phục vụ tri thức. Lâm Việt thực cảm kích những nhân viên này, bởi vì không phải tất cả mọi người có thể làm được tại người khác nguy nan nhất thời điểm, chẳng những không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn không rời không bỏ. Lâm Việt biết, những này người QNZ giống như hắn tại quan tâm tiệm bên trong sự tình, QNZ thực hy vọng có thể lập tức tìm được chứng cứ để chứng minh tiệm bên trong trong sạch. Chỉ là, như bây giờ kết cục, khả năng tất cả mọi người sẽ thất vọng đi. Cửa hàng trưởng lúc này giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên đối với Lâm Việt nói, tiệm bên trong có cái nhân viên hai ngày trước đột nhiên cho ta xin nghỉ. Ta nghĩ đến mấy ngày nay tiệm bên trong xác thực QNZ không chuyện làm, liền cho phép nàng. Có phải hay không nàng cửa hàng trưởng lúc này mặc dù hoài nghi, nhưng là QNZ không xác định, cho nên đành phải đối với Lâm Việt báo cáo. Hắn còn nói vì cái gì xin phép nghỉ sao Lâm Việt QNZ lập tức cảnh giác lên. Hắn đương nhiên biết trong tiệm này có nội quỷ, chỉ bất quá không xác thực nhận là ai mà thôi. Hắn nói quê nhà có việc, tựa như là nói hắn mâu thân ngã bệnh đi, hắn nhất định phải trở về chiếu cố, cũng không nói lu cờ na ho trở về. Lâm thiếu gia, ngươi cảm thấy theo dõi mất trộm sự tình, có thể hay không cùng hắn có quan hệ trước đó bọn họ cũng không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nhớ tới đúng là rất khả nghi. Bất quá Lâm Việt tuyệt sẽ không bởi vì như vậy liền đi tùy tiện định một người tội, không có chứng cứ sự tình, hắn không thể tùy tiện có kết luận. Huống chi, có lẽ đây chỉ là một trùng hợp đâu huống chi, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nói không chừng chân chính đánh cắp theo dõi người kia, liền đứng ở chỗ này chứ này ai nói rõ được đâu. Lâm Việt đột nhiên ngẩng đầu quét mắt người chung quanh một chút, hắn ánh mắt rất nhạt, thoạt nhìn QNZ thực ôn hòa, sẽ không có người hoài nghi, nhưng là hắn QNZ không có nhìn ra bất cứ dị thường nào tới. Ừm, ta sẽ tìm người đi điều tra. Chuyện này trước hết đến nơi đây đi. Lâm Việt thất vọng theo tiệm bên trong trở về, lại đi cái khác mấy nhà cửa hàng hỏi thăm một chút tình huống. Vẫn không có tìm được khả nghi đối tượng, tất cả mọi người người trạng thái cũng đều không thế nào tốt. Tình huống này, giống như hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Sự kiện lần này đối với Lâm Thị đả kích rất lớn, cổ phiếu ngã xuống, cổ đông đại náo, còn có một loạt tín dự nguy cơ. Nếu như bọn họ lại tìm không đến biện pháp giải quyết, Lâm Thị suy bại sẽ chỉ tới càng nhanh. Lâm Việt cùng Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa gọi điện thoại, sau đó nghe bọn hắn phân phó, về tới nhà bên trong. Tiểu Nặc hai ngày nay QNZ không có đi trường học lên lớp, đem nàng một người để ở nhà, kỳ thật Lâm Việt QNZ không thế nào yên tâm. Nhưng là mặc kệ Tiểu Nặc như thế nào đưa yêu cầu, Lâm Việt đều vẫn là không đồng ý mang nàng đến công ty bên trong đi, hoặc là nói là làm nàng đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi. Lâm Việt kỳ thật cùng Diệp Tuyết ý nghĩ không sai biệt lắm, thế giới bên ngoài so tưởng tượng phức tạp, Lâm Việt vẫn là hy vọng Tiểu Nặc thế giới có thể đơn thuần một chút. Chí ít, tại hắn bảo hộ đằng sau, hắn hy vọng Tiểu Nặc có thể vĩnh viễn vui vẻ. Về nhà thời điểm, Lâm Việt vừa mới đi tới cửa, Hàn Nặc liền ra đón, giống như nàng vẫn đang chờ hắn, biết hắn lúc nào sẽ trở về đồng dạng. Lâm Việt ca ca, hôm nay thế nào đây là mỗi ngày Lâm Việt về nhà Hàn Nặc đều sẽ hỏi vấn đề. Còn tốt. Lâm Việt qua loa nói y.